Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Lưu Manh. Đừng xé ta quần áo, bất luận là người cũng tốt, yêu cũng được, thậm chí với chư thần, không ăn chút đau khổ, làm sao sẽ biết e ngại, làm sao sẽ dài trí nhớ, nhìn lên trước mắt tựa hồ có khuất phục chi ý thanh điểu. Dương Tam Dương lại là lạnh lùng cười một tiếng, đây là tiên thiên thần thú, rừng ngô đồng, uống lễ suối thần thú, đây là loại nào thánh khiết, cao ngạo, sao lại thần phục, ngươi quả thật đáp ứng. Dương Tam Dương trong con ngươi thần quang lưu chuyển, ánh mắt ung dung nhìn xem thanh điểu, ngươi muốn chính mình đi cây ngô đồng trước tìm chết, ta không có đạo lý không thành toàn. Thanh điểu ngạo nghễ miệt thị lấy Dương Tam Dương, nhanh chóng cho ta buông ra, nếu là đã muộn, đừng trách ta đổi ý, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chỉ hy vọng ngươi là thức thời, nếu không, nhưng cũng trách không được ta lòng dạ độc ác. Dương Tam Dương cười rất ôn hòa, tận lực lộ ra một cái vô hại tiếu dung, chỉ là nụ cười này rơi ở trong mắt thanh điểu. Muốn nhiều khủng bố liền khủng bố đến mức nào, muốn nhiều xấu xí liền có bao nhiêu xấu xí. Hừ, thanh điểu lạnh lùng hừ một cái, lại là không nói gì. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, hoàng kim thăng hóa thành kim quang mở trói, một lần nữa quấn quanh ở bên hông, bay nhảy tương đương, thanh điểu kiếm triển thân thể, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Một cỗ tiên thiên thần phong cuốn lên, đem chính mình quanh thân một mực bảo vệ lấy, sau đó ngửa mặt lên trời đắc ý cười to. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi cái này sâu kiến, thật đúng là vụng về, thế mà thật đem ta buông lỏng ra, ta như không giết ngươi, sợ là có lỗi với tối tăm thiên ý, các hạ hẳn là không tuân thủ chấp thuận. Dương Tam Dương biến sắc. Thanh điểu quanh thân thần quang lưu chuyển, hóa thành hình người, chỉ là lúc này trắng nõn trên trán tràn đầy cho bụi. Quanh thân trên quần áo dính đầy bùn đất, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Quanh thân quần áo ướt sũng, có lồi có lõm dáng người hiển lộ không bỏ sót. Ngươi như thế nhục ta, gọi bản cô nương uống ngươi nước tắm, như thế vô cùng nhục nhã, ta như không giết ngươi. Chẳng lẽ không phải lộ ra dễ bắt nạt? Bản thân sinh ra tại thế gian, khi nào nhận qua như vậy làm nhục, bị thua thiệt lớn như vậy? Thanh điểu cười lạnh, ngươi đừng có trách ta, muốn quái liền trách ngươi chính mình quá ngu, thế mà thật đem cái kia bảo vật thu hồi, giải ta trói buộc, các hạ thế nhưng là tiên thiên thần thú, chẳng lẽ cũng không tuân thủ uy tín? Hỏng Phượng Hoàng nhất tộc thanh danh. Dương Tam Dương lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi chết, ai sẽ biết bản cô nương đổi ý, bại phôi Phượng Hoàng tộc thanh danh. Thanh điểu cho Dương Tam Dương một cái nhìn thằng ngốc biểu lộ. Dương Tam Dương sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Ngươi không sợ ta cấm chế? Ta chính là tiên thiên thần thú, ngươi chỉ là một con run dế, lại có cái gì cấm chế có thể khống chế ta? Bản cô nương vạn pháp bất xâm. Thanh điểu cười lạnh, ngươi đi chết đi. Lời nói rơi xuống, một chưởng đánh ra, lôi cuốn cái kia quái dị tiên thiên thần phong, hướng về Dương Tam Dương vây quét mà tới. Dương Tam Dương biến sắc, trên mặt các loại khó nhìn biểu tình đều biến mất. Lúc này Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Ha ha, dám can đảm xem nhẹ ta cấm chế. Ngươi có thể đừng nên trách ta lòng dạ độc ác. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra. Một vệt kim quang lấp lóe, kim hoàng sắc phù văn lấp lóe đối với cái kia thanh điểu vẫy vẫy tay. Ai u tương đương, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Thanh điểu quanh thân tiên thiên thần phong bỗng nhiên tán đi. Sau đó thân thể đột nhiên rơi xuống tại đất, sát na ở giữa bị đánh về nguyên hình, hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay chim chóc. Đến, Dương Tam Dương khoát khoát tay, cái kia thanh điểu vỗ cánh, không tự chủ được phóng người lên, rơi vào Dương Tam Dương trong bàn tay, sắc mặt thống khổ không ngừng run rẩy, tựa hồ gặp điện giật, tại trên bàn tay vừa đi vừa về cuồn cuộn. A a a, ngươi cái này đáng chết man tử, cũng dám ám toán với ta, cô nãi nãi ta cùng ngươi không xong. Thanh điểu kêu thảm, phảng phất gặp như bệnh dịch, tại Dương Tam Dương trên lòng bàn tay vừa đi vừa về cuồn cuộn. Sau đó trong miệng thốt ra bọt mép, toàn bộ chim mắt trợn trắng, thân thể đau không ngừng run rẩy. Là ngươi trước tính toán ta, ngươi đừng có trách ta không giảng đạo nghĩa. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, hai mắt nhìn về phía phương xa, lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Lòng người giảo quyệt, thế giới này người chưa thể nghiệm qua. Bất quá, ta sẽ gọi các ngươi chư thần biết được nhân tộc ta bản lĩnh. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, sau đó chậm rãi thu nạp bàn tay, nhìn xem thống khổ thanh điểu, chỉ là không ngừng thôi động cấm pháp, thần phục không thần phục, mơ tưởng không bằng chết, cũng tuyệt không cho phượng hoàng tộc bôi đen. Thanh điểu miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy, nhưng lại vẫn như cũ không chịu thần phục, trong lời nói tràn đầy quật cường, kiêu ngạo. Ha ha, ta cũng phải nhìn các ngươi tiên thiên thần thú xương cốt cứng rắn, vẫn là của ta cấm pháp lợi hại hơn. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, chỉ là không ngừng thôi động cấm pháp, chỉ nghe thanh điểu kêu thảm, như là đề huyết chim quyên. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ, thanh điểu quanh thân mồ hôi làm ướt bàn tay, có màu đỏ sẫm vết máu thuận theo lông vũ không ngừng thẩm thấu mà ra. Dương Tam Dương nhìn trong tay không ngừng cuồn cuộn giấy giụa thanh điểu, không khỏi sắc mặt động dung. Cần biết lúc trước Long Tu Hổ có thể là vừa vặn bị hạ cấm chế, liền đau chịu không được trực tiếp khuất phục, mà trước mắt thanh điểu lại là vẫn như cũ gắt gao kiên trì. Nửa ngày quá khứ, thanh điểu thân thể cứng ngắc, đình chỉ run rẩy, miệng sùi bọt mép, con mắt triệt để nhắm lại, khí tức cực kỳ bé nhỏ, tựa như lúc nào cũng muốn chết đi. Dương Tam Dương dừng lại cấm chế, mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn không biết cấm chế này là loại nào tư vị, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Trước mắt nho nhỏ thanh điểu có thể bị nung nấu nửa ngày, lại tiếp tục, sợ là muốn hao tổn bản nguyên. Dương Tam Dương sắc mặt thay đổi, xem như ngươi lợi hại. Dương Tam Dương nói thầm một tiếng, cầm thanh điểu đi vào bờ sông, vì đó chậm rãi thanh tẩy lông vũ, sau đó lấy ra linh dược nhét vào đối phương trong miệng. Cần gì chứ, người ta ở giữa bất quá là một đợt hiểu lầm mà thôi, ta cho dù là chết cũng sẽ không khuất phục. Thanh điểu chậm rãi mở mắt ra, sụi lơ trên người Dương Tam Dương, lại là không thể động đậy. Dương Tam Dương im lặng không nói, thở dài một tiếng, ta chỉ là muốn cầu lấy tiên thiên cây ngô đồng một đoạn trạc cây mà thôi, vì gì gian nan như vậy. Ha ha, tương đương. Thanh điểu chỉ là cười cười, nhưng không có lên tiếng. Ngươi cười cái gì cười? Cái kia lấp đầy trào phúng tiếng cười, gọi Dương Tam Dương cảm thấy có chút chói tai. Ha ha, ngu xuẩn man tử, quả thực là vọng tưởng thiên khai. Thanh điểu cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy mỉa mai. Ngươi tại dám cười, có tin ta hay không tiếp tục thi triển cấm pháp? Dương Tam Dương trừng to mắt, trong thanh âm mang theo một vệt hỏa khí. Ngươi là phượng hoàng tộc, ngươi cao ngạo, nhưng ngươi không phải là rơi vào trong tay của ta, đảm nhiệm ta bào chế. Nói chuyện, Dương Tam Dương lột lột thanh điểu đầu, vuốt ve đối phương lông tóc. Ngu xuẩn man tử, nhanh lên một chút lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Cảm thụ được Dương Tam Dương lông nhún nhún đại thủ, thanh điểu lông tóc lập tức nổ, giấy rụa lấy đứng người lên, bay nhảy cánh không ngừng phản kháng. Chúng ta đều thối lui một bước, ngươi dẫn ta chui vào phượng hoàng tộc, Sự tình sau khi hoàn thành, ta đang vì ngươi giải khai cấm pháp. Như thế nào? Dương Tam Dương cúi đầu xuống nhìn xem Thanh Điểu. Ta nhổ vào, ngươi liền cái này thấp kém thủ đoạn, cũng muốn gọi ta thần phục. Thanh Điểu lạnh lùng cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Ha ha cộp, trước mắt Thanh Điểu lại cười xuất ha ha cạch âm tiết. Dương Tam Dương càng là cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nhìn chằm chằm lông tóc diễm lệ Thanh Điểu, hơi nhếch khóe môi lên lên. Quả thật không có thương lượng, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Thanh Điểu cười lạnh, nàng biết chính mình quyết không thể thần phục. Nếu không trước mắt cái này hèn hạ man tử được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến lúc đó chính mình thật là rơi vào ổ sói. Làm như ta không dám sao? Ta còn thật không biết. Dựa vào Thanh Điểu là tư vị gì? Dương Tam Dương cười lạnh. Hừ, giết ta. Phượng Hoàng tộc cao thật tất nhiên có cảm ứng. Đến lúc đó ngươi vẫn là khó thoát một chết. Thanh Điểu lạnh lùng nói một tiếng. Lại là không chịu tại mở miệng. Dương Tam Dương nhìn từ trên xuống dưới Thanh Điểu, đem ném ở trên tảng đá, cũng không sợ nàng chạy, chỉ là tại cách đó không xa trong rừng cây nhặt được một đống củi khô, sau đó chậm rãi nhen nhóm, tại trở về nhặt lên Thanh Điểu. Dương Tam Dương đi vào bờ sông, bắt đầu rửa sạch. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cái này bẩn thỉu man tử, dĩ nhiên dùng nước tắm làm nhục ta. Đợi ngày sau cô nãi nãi ta thoát khốn, tất nhiên cùng ngươi không xong. Thanh Điểu tại trong nước sông bay nhảy, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Cùng ta không xong, ngươi sợ là không có cơ hội. Dương Tam Dương đem Thanh Điểu rửa sạch một hồi, sau đó mới đem tự trong nước sông vớt ra. Bàn tay duỗi ra, chỉ nghe Thanh Điểu một tiếng hét thảm. Một mảnh tịnh lệ lông vũ đã rơi vào Dương Tam Dương trong tay. Hỗn trướng, hèn hạ vô sỉ man tử, ngươi đừng kéo ta quần áo, ngươi đừng xé ta quần áo, ngươi dám phá hỏng ta thanh bạch, cô nãi nãi ta liều mạng với ngươi. Thanh Điểu đang kịch liệt giãy giụa, không ngừng dùng sức bay nhảy. Xé quần áo ngươi, đạo gia ta không có hứng thú kia. Ta chỉ là muốn đem ngươi nhổ lông về sau mở ngực mổ bụng, nếm thử dựa vào thần thú hương vị mà thôi. Dương Tam Dương vừa nói, lại là một thanh lông vũ kéo xuống. Chậm đã, chậm đã, chúng ta có chuyện gì dễ thương lượng? Có chuyện gì dễ thương lượng? Ngươi đừng kéo ta quần áo, ngươi đừng kéo ta quần áo. Thanh Điểu ngữ khí mềm hóa, bắt đầu phục nhuyễn, lông vũ. Quần áo, Dương Tam Dương có chút mộng bức, tựa hồ biết cái gì. Trong mắt một đạo điện quang lấp lóe, sát na ở giữa một đạo linh cơ bị bắt lấy. Quả thật cái gì đều có thể đàm. Dương Tam Dương bắt lại Thanh Điểu trước ngực lông vũ. Lưu manh, nhanh cho cô nãi nãi dừng tay. Không phải liền là mang ngươi tiến vào Phượng Hoàng tộc sao? Cũng không phải việc khó gì. Ngươi nhanh lên một chút dừng tay cho ta. Thanh Điểu gấp, trong thanh âm tràn đầy gấp rút. Đúng là gấp, Dương Tam Dương có thể nghe được. Thanh Điểu lúc này là thật gấp. Nguyên lai, nàng bảy tấc là nơi này. Ta ngược lại là lâm vào chi kiến chướng. Mặc kệ là cái gì giống cái, đối với quần áo coi trọng, đều là lớn nhất, nhất là tiên thiên thuộc, coi trọng nhất mặt mũi. Dương Tam Dương khóe miệng nhếch lên, lập tức buông ra Thanh Điểu, ngửa đầu cười to, ha ha ha, ha ha ha. Thanh Điểu vỗ cánh, cái kia tản mát lông vũ hóa thành lưu quang, một lần nữa lớn trở về. Lưu manh, ngươi nhất định phải chết. Ta định muốn nói cho trong tộc cường giả, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi nhất định phải chết. Thanh Điểu lên không được tự do, hung hăng hô một tiếng, sát na ở giữa hóa thành thanh quang đi xa. Muốn chạy, Dương Tam Dương khóe miệng nhếch lên, bàn tay vẫy vẫy, trở lại cho ta. Như đảo ngược thời gian, cái kia Thanh Điểu thân thể bay ngược mà quay về, lần nữa rơi vào Dương Tam Dương trong tay. Lần thứ hai đổi ý,